Chuyện ngôn tình ép yêu 100 ngày, tác giả Diệp Phi Dạ, diễn đọc Bi, tập 28, chương 484. Tôi ở chung phòng với anh ấy. Lương Đậu Khấu lập tức kề sát vai Tần Chỉ Ái, nhỏ giọng nói một loại cho cô nghe. Lúc rời khỏi tai Tần Chỉ Ái, Lương Đậu Khấu còn dừng lại một chút, sau đó lại nói: Dư Sinh rất thích dùng loại này. Tần Chỉ Ái không biết cuối cùng mình đã rời khỏi phòng của Lương Đậu Khấu như thế nào. Cô chỉ biết trong não của mình lúc này trở nên trống rỗng. Lúc lấy lại được ý thức, cô đã ở sảnh lớn khách sạn. Ngoài khách sạn không khí rất lạnh, lại một trận gió bắc phong thổi vù vù qua. Cô giống như không cảm thấy lạnh vậy, hồn phách bay lạc về phía cổng Sơn Trang. Sơn Trang rất lớn, cô phải đi đến 20 phút mới có thể ra đến cổng. Đến siêu thị mà Lương Đậu Khấu nói, đủ loại ba con sói thuộc các nhãn hiệu khác nhau, lít nhà lít nhít, đặt tại các giá thứ tư trên kệ. Tần Chỉ Ái ngây ngốc, nhìn một lúc lâu mới tìm thấy nhãn hiệu mà Lương Đậu Khấu đã nói. Cô tùy tiện cầm một hộp đi đến quầy thu ngân, trả tiền. Chờ tiền thối xong, cô liền máy móc rời khỏi siêu thị, đi về khách sạn. Lúc Tần Chỉ Ái vào thang máy, đúng lúc có vài người quen đi tắm nước nóng, dồn dập chào hỏi cô. Tần Chỉ Ái chậm chạp vài nhịp mới trả lời bọn họ. Sau khi hồi phục tinh thần mới nở những nụ cười cứng ngắc, nhìn chằm chằm con số màu đỏ, tinh thần lại đông cứng lại. Cô không chọn tầng, chờ đến khi người trong thang máy về phòng hết, chỉ còn lại một mình cô, lại còn vài người vào. Lúc này cô mới tỉnh táo lại mà bấm tầng 18. Cô đứng trước cửa phòng Cố Dư Sinh, hít sâu vài hơi mới giơ tay lên bấm chuông cửa. Ánh mắt cô không dám chớp, nhìn cánh cửa vẫn đang đóng chặt. Qua một phút, cửa được mở, Tần Chỉ Ái mới ngừng thở, đem bao cao su đưa cho Lương Đậu Khấu, trả tiền thối cho cô ta. Lương Đậu Khấu tự nhiên vào phòng nhận lấy, cảm ơn. Không có gì. Tần Chỉ Ái như đang phải dùng sức lực của toàn thân mới có thể bình thản nói ra ba chữ này. Sau đó cô liền buông mí mắt, cũng không dám nhìn Lương Đậu Khấu, liền lùi về sau một bước, xoay người đi về phía thang máy. Trở lại phòng mình, toàn thân Tần Chỉ Ái như nhũn ra, ngay lập tức ngã xuống giường nằm co quắp lại. Cô kinh ngạc nhìn chằm chằm trần nhà. Không biết qua bao lâu, điện thoại di động trong túi cô rung lên. Mặc kệ một lúc lâu, lúc này Tần Chỉ Ái mới lấy điện thoại, liếc nhìn màn hình là số điện thoại của Tiểu Vương gọi tới. Nãy giờ điện thoại của mình đã có 7 cuộc gọi nhỡ, cô đã thất thần lâu như vậy. Tần Chỉ Ái vừa mới chuẩn bị gọi lại cho Tiểu Vương, điện thoại của cô lại reo lên. Lần này màn hình điện thoại hiện lên hai chữ Đại Boss. Cô không nhận ra điện thoại của Tiểu Vương nên hắn vừa gọi điện thoại cho cô. Tần Chỉ Ái mím môi trấn tĩnh lại một lát mới bắt máy. Điện thoại còn chưa đến bên tai, liền nghe thấy giọng nói thanh đạm của Cố Dư Sinh. Không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng giọng của hắn có chút lo lắng. Cô đang ở đâu? Tần Chỉ Ái hít sâu một hơi mới ung dung trả lời. Tôi ở phòng mình rồi ạ. Sau khi trả lời xong, cô mới nghĩ đến lý do mà Cố Dư Sinh hỏi như vậy, liền giải thích. Vừa rồi tôi đi tắm nên không thể nhận điện thoại của Tiểu Vương. Chương 485. Đầu dây bên kia, Cố Dư Sinh trầm mặc một lúc lâu mới bình tĩnh mở miệng. Lúc nãy cô gọi điện thoại cho tôi sao? Cố Dư Sinh chuyển đề tài, Tần Chỉ Ái chưa kịp phản ứng, hắn lại lên tiếng. Lúc nãy tôi tắm ở suối nước nóng, không mang điện thoại theo. Tần Chỉ Ái lúc này mới nghĩ đến Cố Lão Gia và Lương Đậu Khấu, lại nói. Vì Cố Lão Gia và Lương Tiểu Thư đã tới, nên tôi gọi điện thoại tìm anh. Lúc Cố Dư Sinh tắm xong, ra khỏi suối nước nóng, Tiểu Vương đã giơ điện thoại di động lên nói với hắn. Cố Tổng, Cố Lão Tiên Sinh và Lương Tiểu Thư đã gọi điện thoại cho tôi. Cố Dư Sinh không để ý hắn, lại tìm điện thoại của mình. Lúc này, trong điện thoại của hắn có 30 cuộc gọi nhỡ, hầu hết là do Cố Lão Gia và Lương Đậu Khấu gọi. Nửa đêm, hắn không muốn trả lời, đang định cất điện thoại, thì trong mắt lại nhìn thấy những con số, những cuộc gọi nhỡ có 3 chữ Tiểu Thư Ký. Đầu ngón tay khẽ run, lại nghe Tiểu Vương nói. Ồ, Thư Ký Tần cũng gọi cho tôi một cuộc, chẳng lẽ là có chuyện gì quan trọng sao? Sau đó, Tiểu Vương liền gọi điện thoại qua cho Tần Chỉ Ái. Không biết tại sao, gọi mấy lần cũng không ai bắt máy. Tiểu Vương thì thầm. Thật lạ kỳ, sao thư ký Tần cũng không nhận điện thoại. Cố Dư Sinh nằm trên giường đá, nhíu mày, nghiêng đầu thấy Tiểu Vương đã cúp máy, liền lấy điện thoại của mình gọi qua cho Tần Chỉ Ái. Không ngờ cô lại bắt máy. Hắn không nhận điện thoại của ông, cũng không biết. Cũng biết là họ đã đến Sơn Trang. Bây giờ nghe Tần Chỉ Ái báo cáo, hắn sửng sốt một lúc. Bây giờ ông đang ở đâu? Cách một lúc, Tần Chỉ Ái mới nói: Dạ, cô lão tiên sinh ở tầng 17, phòng 1709. Lương Tiểu Thư thì ở bên phòng của anh. Lương Tiểu Thư ở phòng của hắn? Lương Đậu Khấu trong phòng của hắn sao? Cố Dư Sinh bỗng nhiên bốc hỏa, hắn muốn mắng Tần Chỉ Ái một trận. Ai cho cô để cho Lương Đậu Khấu trong phòng hắn? Ai? Chỉ là chưa kịp nói, liền ý thức được giọng điệu của mình quá hung ác. Sau đó liền lén lại, hít sâu một hơi, a một tiếng rồi cúp máy. Hắn lại đáp bình thường như vậy, giống như hoàn toàn không có vấn đề gì. Tần Chỉ Ái nghe thấy trong điện thoại đã có tiếng cúp máy đô đô ở đầu dây bên kia. Cô mới đưa tay tắt máy, sau đó xoay người chôn mặt vào gối mà khóc. Cô thật sự không có tư cách để khổ sở, nhưng có một số việc dù biết mình không thể tận mắt nhìn thấy cũng cần phải khó chịu như vậy hay không, cũng không cần phải phản ứng gì cả. Chỉ như vậy còn khiến cô cảm thấy khó chịu hơn là nhìn thấy Lương Đậu Khấu hở hang nằm trên chiếc giường kia. Đúng là vượt qua khả năng chịu đựng của cô. Cố Dư Sinh tức giận ném điện thoại di động xuống sàn nhà, lấy một điếu thuốc bên cạnh châm lửa. Hút nửa điếu, hắn không những không thể xoay chuyển được tâm tình mà còn cảm thấy khó chịu hơn, càng phiền muộn. Hắn đột nhiên đứng dậy, nhặt điện thoại lên, mở số điện thoại của tiểu thư ký gọi lại. Chương 486. Lúc đầu ngón tay bấm nút gọi, Cố Dư Sinh lại nặng nề nhét điện thoại qua một bên. Gọi làm gì? Nói cho cô biết hắn và Lương Đậu Khấu không có bất kỳ quan hệ gì hay sao? Hay là vẫn là mắng cô một trận, sau đó xé xác của Lương Đậu Khấu ra? Cô là gì của hắn? Mắng cô hắn không nỡ, giải thích hắn có tư cách gì mà giải thích? Trong lồng ngực Cố Dư Sinh ngày một tức giận, lửa càng ngày càng cháy lớn. Suy nghĩ lại, hình như là từ sau khi Tiểu Phiền Toái đi, hắn đã lâu không tức giận đến như vậy. Cố Dư Sinh đưa thuốc đến bên miệng, tàn nhẫn hút một hơi thật sâu, sau đó nặng nề phun khói, nhìn khói thuốc bay trong không trung. Hắn căm tức, giơ tay dùng sức vồ tóc của mình. Cho dù hắn không biết người hắn tìm có chính xác là Tiểu Phiền Toái hay không, nhưng cũng không muốn để cô ấy hiểu lầm hắn và Lương Đậu Khấu như vậy. Nếu như cô thật sự là Tiểu Phiền Toái thì biết làm sao? Quan trọng hơn là ngoại trừ những người có coi mối quan hệ mật thiết với hắn, cũng không ai biết được hắn và Lương Đậu Khấu như thế nào. Nhưng lúc này lại là một tiểu thư ký, làm sao có quyền hạn chế để đưa không cho Lương Đậu Khấu vào phòng hắn? Chắc chắn là có ông nội nhúng tay. Đã sớm biết sau khi về Bắc Kinh sẽ không được thanh tĩnh, nhưng lúc này chỉ mới có mấy ngày mà sự tình đã... Trời ạ! Cố Dư Sinh xoa xoa huyệt thái dương đau đớn, vừa hút thuốc lại nghĩ. Bình thường Lương Đậu Khấu đã ngay bên cạnh ông, hạch sách đủ điều còn chưa tính, buộc hắn ở trước mặt ông phải thế này thế kia cũng nhịn. Nhưng bây giờ họ lại còn ở trước mặt tiểu thư ký, hủy đi hình tượng thuần khiết của hắn. Hắn không thể coi như không có gì được. Nếu không thể giải thích ngắn gọn dứt khoát với tiểu thư ký, vậy hắn có thể dùng cách nào khác? Hắn có thể để cho tiểu thư ký biết hắn không có ở chung phòng với Lương Đậu Khấu. Cố Dư Sinh ngậm thuốc, nhìn chằm chằm từng chuỗi lá xanh rũ xuống đầu, trầm tư vài giây rồi mới ngồi dậy hô lên: Tiểu Vương, bây giờ gọi điện thoại thông báo cho thư ký Tần, nửa giờ. Không, nửa giờ hình như hơi lâu. Nếu như cô cảm nhận được trong nửa tiếng đồng hồ đó hắn và Lương Đậu Khấu đã làm gì thì tính sao? Cố Dư Sinh dừng một chút, vì sự thuần khiết thanh sạch của chính mình mà đổi giọng: 15 phút. Không, 5 phút. Sau 5 phút triệu tập cuộc họp ở phòng hội nghị lầu 2 với các phó tổng giám đốc. Dạ, bây giờ sao? Tiểu Vương liếc mắt nhìn thời gian, đã hơn 10 giờ đêm. Hơn nữa, hôm nay còn là ngày ngoại khóa cơ mà. Đúng, ngay bây giờ. Ngữ khí của hắn hoàn toàn chắc chắn, hắn từ trên giường đá cứng đứng lên. Cầm quần áo đi đến phòng thay đồ. Lúc sắp đến cửa phòng, hắn bỗng dừng bước. bọn phó tổng hình như hơi ít người nên gọi thêm nhiều người nữa trông có vẻ hoành tráng. Như vậy cô mới biết hắn và Lương Đậu Khấu không ở chung một phòng. Vừa nghĩ vậy xong, Cố Dư Sinh liền quay đầu nhìn về phía Tiểu Vương đang kinh ngạc vì hắn lại quyết tâm dâng chào. Ngoại trừ mấy phó tổng, còn nhắc các vị giám đốc của các bộ phận ngành lên, mau. Suy nghĩ một chút, Cố Dư Sinh xác định không còn vấn đề gì mới đẩy cửa, lấy quần áo đi vào. Sau khi cửa phòng đóng lại, Tiểu Vương lúc này mới khôi phục tinh thần. Hắn bấm một cái vào đùi mình, vẫn cảm thấy đau đớn. Điều đó chứng tỏ những lời dặn của Cố Dư Sinh vừa rồi đều là thật. Sau đó mới vội vã cầm di động lên, bắt đầu gọi điện thoại cho Tần Chỉ Ái. Chương 487. Ngẫm nghĩ một hồi lâu, Tần Chỉ Ái mới nghĩ tới hình như đã khá lâu rồi cô không khóc vì Cố Dư Sinh. Hắn và cô không có bất cứ quan hệ gì. Trong 8 tháng này, nửa đêm nằm mơ cô cũng nghĩ đến hắn, không biết vành mắt đã đỏ bao nhiêu lần. Có lẽ là cô đã đè nén quá lâu, Lương Đậu Khấu bỗng nhiên xuất hiện làm cho cô khóc, tâm tình hoàn toàn mất đi khống chế, vùi đầu trên giường, đầu ngón tay dùng sức cầm lấy chăn, không đè nén được nữa mà khóc thành tiếng. Lúc cô khóc đến cao trào nhất, điện thoại trên giường lại vang lên. Cô thật sự không muốn bắt máy, nhưng điện thoại cứ reo hết cuộc này đến cuộc khác. Cô cầm điện thoại di động, mắt đẫm lệ, nhìn thấy hai chữ Tiểu Vương trên màn hình. Cô mới quẹt mũi một cái, mím môi, điều chỉnh tâm tình một hồi mới trượt màn hình điện thoại. Tâm trạng của cô đặc biệt không tốt, không dám mở miệng nói chuyện. Đợi 2 giây đồng hồ, Tiểu Vương liền vội vã. Thư ký Tần, bây giờ cô thông báo với các phó tổng giám đốc và các giám đốc quản lý từng chi nhánh đến phòng hội nghị ở lầu 2 họp. Bây giờ đi họp, đã xảy ra chuyện gì sao? Tuy rằng đáy lòng nghi hoặc, nhưng Tần Chỉ Ái sợ lên tiếng hỏi sẽ bị Tiểu Vương nghi ngờ nên chỉ nhẹ giọng vâng một tiếng, sau đó cúp máy, hít vào một hơi, lầu bầu vài chữ gì đó nghe không rõ. Đến khi âm thanh của mình nghe có vẻ bình thường, cô mới mở gọi điện thoại cho các phó tổng và các vị quản lý. Sau khi thông báo xong cho tất cả mọi người, Tần Chỉ Ái đi vào nhà vệ sinh, rửa mặt, ôm laptop, đến thang máy, bấm xuống lầu 2. Đẩy cửa phòng họp, Tần Chỉ Ái liếc mắt liền nhìn thấy Cố Dư Sinh và Tiểu Vương ngồi trước bàn hội nghị. Thư ký Tần, Tiểu Vương chào hỏi, sau đó chỉ vào chỗ bên cạnh Cố Dư Sinh, ra hiệu cho cô ngồi bên đó. Tần Chỉ Ái khẽ gật đầu, nhẹ giọng trả lời, vâng. Lúc cô đi ngang qua người Cố Dư Sinh, đưa tay kéo ghế dựa, thì Cố Dư Sinh đang gõ bàn phím ầm ầm ở trên laptop, nghiêng đầu nhìn cô một cái. Nhận ra được hắn đang nhìn mình, cô cũng nhìn hắn. Cố tổng. Cố Dư Sinh gõ bàn phím chậm lại, không lên tiếng, nhìn chằm chằm đôi mắt của cô trong chốc lát, mới thu lại tầm mắt, nhìn lại màn hình máy tính. Hắn tiếp tục động tác gõ máy, nhưng lại trở nên hơi đứt quãng. Vẫn chờ được đến khi Tần Chỉ Ái mở máy, Cố Dư Sinh bỗng nhiên lên tiếng hỏi, mắt cô làm sao vậy? Tiếng nói của hắn rất nhẹ nhàng, nhưng Tần Chỉ Ái vẫn có thể nghe được rõ ràng. Cô kinh ngạc một hồi, quay đầu nhìn Cố Dư Sinh. Trên mặt người đàn ông kia không có biểu hiện gì quá lớn. Hắn đang nhìn chằm chằm màn hình vi tính một chút, sau đó lại gõ mấy tiếng, rồi lên tiếng, khóc. Thì ra hắn chú ý đến đôi mắt đỏ hồng của cô. Lông mi Tần Chỉ Ái run rẩy, nhỏ giọng trả lời, không, là tôi vừa mới nhỏ mắt. Hắn a một tiếng, động tác gõ phím dừng lại. Hắn không để ý đến những người đang lần lượt tiến vào chào mình, mà nhìn chằm chằm màn hình máy tính, mắt hơi thất thần. Qua khoảng 1 phút, hắn bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn Tiểu Vương, nói bằng giọng mà chỉ có 2 người họ mới nghe thấy, đi dặn dò người phụ trách khách sạn phá hủy khóa cửa phòng đi. Lương Đậu Khống không phải là muốn ở phòng của hắn sao? Tốt, vậy thì hắn phá hỏng ổ khóa, làm cho cô ta không thể ra được, cứ ở trong đó cho đã. Chương 488. Phá hủy cửa phòng. Tiểu Vương cho rằng mình nghe lầm, kinh ngạc vài giây nhìn Cố Dư Sinh đang nói nhỏ với mình, cũng dùng âm thanh nhỏ nhất đủ cho hắn nghe. Vậy Cố tổng, sao lát nữa anh vào phòng được? Trở về phòng, bớt giỡn, cô ta ở trong phòng đó, sao hắn còn có thể trở về? Không chỉ không về, mà ngay cả những đồ để trong đó, hắn cũng không cần lấy lại. Cố Dư Sinh không trả lời vấn đề của Tiểu Vương đặt ra, một lần nữa tập trung vào công việc, chăm chú màn hình máy vi tính. Tiểu Vương thấy hắn hoàn toàn không có chút đùa giỡn, ngồi bên cạnh hắn một chút lại đứng lên chuẩn bị làm theo ý hắn. Kết quả Cố Dư Sinh đang nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính lại ngước lên nhẹ giọng nói với Tiểu Vương: "Còn nữa, nói bọn họ cắt điện trong phòng đó đi." Phòng khách sạn không hề có một thiết bị giải trí, không xem tivi thì cũng có thể chỉ chơi điện thoại. Trong phòng không có điện, điện thoại của di động cô ta chắc chút nữa thôi là hết pin, mà cô ta còn ở trong phòng hắn, có thể chút nữa ổ khóa cũng tanh bành. Chờ đến lúc cô ta phát hiện điểm bất thường cũng không thể đi tìm ông được nữa rồi. Cố Dư Sinh nghĩ tới đây, nhìn chằm chằm màn hình vi tính một hồi, vừa gõ chữ vừa quay đầu nói nhỏ với Tiểu Vương lần nữa: "Điện thoại bàn nội tuyến cũng ngắt kết nối luôn." Không ra khỏi phòng được, không có điện thoại bàn lẫn điện thoại di động, chờ đến khi giờ trời sáng, hắn gọi điện cho ông, nói ông biết hắn và Lương Đậu Khấu có chuyện về trước, sau đó gửi giấy thông hành cho ông về nhà. Khi đó Lương Đậu Khấu đúng là kêu trời, trời không thấu, kêu đất, đất không hay. Trước mắt Cố Dư Sinh hiện ra hình ảnh Lương Đậu Khấu đang sù lông, dậm chân, khóe môi hắn lại hiện lên một nụ cười gian xảo, lại nói với Tiểu Vương: "Đi làm đi, làm cho tốt." Sau đó mới yên vị trên ghế. Hội nghị Cố Dư Sinh triệu tập đột xuất, tất nhiên là không có bất kỳ chủ đề nào cụ thể để thảo luận. Nhưng hắn ở trên thương trường chém giết lâu như vậy, đợi đến khi mọi người đến đông đủ, hắn mới nói dăm ba câu, đã có thể xác định rõ ràng nội dung chính của cuộc họp. Sau đó nói: "Bắt đầu đi." Lên chờ mỗi phó tổng lần lượt thay phiên nhau báo cáo. Mỗi người phụ trách một chi nhánh, nói mỗi người 10 phút, nói hết một vòng hội nghị cũng hết 2 tiếng. Mãi đến khi giám đốc bộ phận quản lý thị trường thông báo xong, Cố Dư Sinh nghiêm chỉnh tổng kết lại một lần. Sau đó, cuối cùng ai cũng cho là có thể giải tán. Ai ngờ, Cố Dư Sinh sau khi tổng kết lại nói thêm một vấn đề mới để mọi người thảo luận. Cũng đã là rạng sáng, 12 giờ. Lại thảo luận một vòng nữa, chẳng lẽ sẽ đến 3 giờ sáng hay sao? Tất cả mọi người đều có biểu hiện phàn nàn trên mặt, nhưng không dám phản đối, chỉ có thể gắng gượng tinh thần, tiếp tục họp với Cố Dư Sinh. Trước hết, hắn hỏi ý kiến của Phó Tổng Trương. Sau khi nói xong, lại là Phó Tổng Lý trình bày. Sau đó là Giám đốc của Bộ Phận Kỹ Thuật. Tần Chỉ Ái ngồi cạnh Cố Dư Sinh cũng ghi chép nội dung, làm hết sức điềm tĩnh. Đầu ngón tay của cô gõ bàn phím rất nhanh, nhất thời cũng không nhịn được ngáp dài một cái. Cố Dư Sinh nghiêng đầu ngắm cô một chút, biểu hiện trên mặt cũng không có biến hóa gì. Nhưng sau khi Tổng Giám đốc Bộ Phận Kỹ Thuật phát biểu, còn cho là đến lượt Tổng Giám đốc Phòng Nhân Sự lên tiếng, Cố Dư Sinh vốn đang trầm mặc lắng nghe mọi người nói, lúc này đã giơ tay nhìn đồng hồ, sau đó lên tiếng: "Thời gian cũng không còn sớm nữa, mọi người dừng ở đây đi, khi nào rảnh lại nói tiếp về vấn đề này." Chương 489. Cả phòng hội nghị nghe thấy câu này, ánh mắt liền đồng loạt sáng lên, mọi người cung kính nói: "Chào tạm biệt Cố Tổng, Cố Tổng chúc ngủ ngon." Sau đó tan tác như chim muông. Kinh nguyệt khiến cho Tần Chỉ Ái có chút không khỏe, đến khi họp lại khiến cả người cô cực kỳ mệt mỏi. Cô vừa nghe đến khi nào rảnh thì nói tiếp, liền lập tức lưu những gì vừa gõ, sau đó đứng dậy cất bước đi về phía cửa phòng họp. Hắn nhìn thấy cô buồn ngủ nên mới nói tan họp, nhưng đêm chỉ qua được một nửa, nếu như cô không nhìn thấy hắn lại cho rằng hắn về phòng tình tang với Lương Đậu Khấu thì phải làm sao? Chẳng phải những gì hắn vừa làm cũng chỉ là uổng công thôi sao? Ánh mắt của Cố Dư Sinh chợt lóe, cũng không nghĩ nhiều mà nói theo Tần Chỉ Ái sắp đi ra khỏi cửa: "Thư ký Tần." Tần Chỉ Ái dừng bước, quay người nhìn Cố Dư Sinh: "Dạ, Cố Tổng." Cố Dư Sinh cũng không gấp gáp nói chuyện với cô mà lại nói với Tiểu Vương đang thu dọn tài liệu trên bàn: "Tiểu Vương, lát nữa đến phòng của cậu, tôi có chuyện cần bàn." Lúc hắn nói câu này, tầm mắt vẫn luôn nhìn thẳng vào đôi mắt của Tần Chỉ Ái. Nếu không phải trong miệng hắn gọi Tiểu Vương, cô còn cho rằng hắn đang nói chuyện với cô. Đợi đến khi Tiểu Vương vâng một tiếng, Cố Dư Sinh mới nói với Tần Chỉ Ái: "Biên bản họp hôm nay, thứ hai giao cho tôi." Vì để Tần Chỉ Ái tận mắt nhìn thấy hắn vào phòng của Tiểu Vương, hắn dặn dò, liền lấy mấy tập tài liệu cầm lên đưa cho Tiểu Vương, sau đó liền nói: "Cầm tài liệu này." Rồi liền đi trước, thẳng tiến ra khỏi phòng họp. Tần Chỉ Ái ôm lấy tài liệu trên bàn, cùng Tiểu Vương đi theo sau hắn. Phòng của Tiểu Vương đúng lúc ở sát vách phòng của Tần Chỉ Ái. Cô đặt tài liệu xuống bàn làm việc trong phòng Tiểu Vương mới nhỏ giọng nói với Cố Dư Sinh: "Cố tổng, tôi về trước." Trở lại phòng mình, Tần Chỉ Ái lập tức ôm máy tính, co quắp trên giường. Vừa rồi lúc họp mệt mỏi như vậy, giống như vừa được nằm xuống giường là có thể lập tức ngủ ngay. Nhưng giờ nằm trên giường, nhắm mắt, trong cô lại có tinh thần trước nay chưa từng có. Lúc cô vào phòng, không dùng thẻ để mở điện trong phòng, cả phòng tối om. Cô mở mắt, chỉ thấy đen kịt một màu. Trong phòng bóng tối, cô nằm lặng lặng một lúc lâu, trong đầu không biết sao lại nghĩ đến Cố Dư Sinh. Hắn bây giờ đang nói chuyện với Tiểu Vương xong chưa? Đã về phòng chưa? Tần Chỉ Ái nghĩ lung tung, đưa tay tìm một lúc, sau đó cầm điện thoại, liếc mắt nhìn thời gian, sắp 2 giờ sáng. Cách lúc tan họp đã 1 tiếng đồng hồ, bây giờ có phải hắn nên đã lên phòng cùng với cô ấy? Tần Chỉ Ái dừng lại suy nghĩ, ép mình không được nghĩ thêm nữa, nhưng dù cố gắng thế nào, nhưng vẫn không thể tự lừa dừa mình, dối người. Có thể bây giờ, Cố Dư Sinh sẽ đối với Lương Đậu Khấu giống như lúc hắn đối với cô vậy. Chính là đang hôn hít Lương Đậu Khấu, vuốt ve Lương Đậu Khấu, có phải hay không? Hình ảnh hắn và cô triền miên bỗng nhiên lại hiện trong đầu. Tần Chỉ Ái nhắm mắt, đầu ngón tay không chịu được, nắm chặt ga giường. Chương 490. Tim của cô giống như bị ai đó tàn nhẫn nắm lấy, dùng sức cấu xé, đau đớn kịch liệt. Có run rẩy sợ hãi truyền đi khắp toàn thân. Cô không kìm được lòng cuộn chặt người, chôn mặt vào trong chăn, lại đỏ vành mắt. Im hơi lặng tiếng khóc một lúc lâu, Tần Chỉ Ái mới mở màn hình điện thoại, bật đèn pin, dựa vào ánh sáng yếu ớt, lấy thẻ phòng, bật điện. Bên trong phòng sáng choang, Tần Chỉ Ái không thích ứng kịp, giơ tay lên che mắt, sau đó đứng lên một chút, liền đi vào nhà vệ sinh. Sau khi ra ngoài, Tần Chỉ Ái nấu một bình nước sôi, rót một ly lên lòng bàn tay, vòng qua giường, đến cạnh cửa sổ, đẩy cửa, đi ra ban công lộ thiên. Đêm khuya ở vùng ngoại thành cực kỳ yên tĩnh, cô nằm ngoài trên lan can, không tập trung, nhìn cảnh đêm ở Sơn Trang. Có tiếng gió gầm rú, khiến cô lạnh thấu xương, Tần Chỉ Ái run cầm cập, cũng không muốn trở về phòng. Cô nâng ly nước đã nguội, bỗng nhiên thấy một luồng thuốc lá nhàn nhạt từ bên trái bay tới. Cô theo bản năng quay đầu một hồi, cách ban công của phòng bên, nhìn qua một khe hở, thấy một người đàn ông mặc áo khoác đen cũng đứng trên ban công, nhìn cảnh đêm xa xa, yên lặng hút thuốc. Người đó không ai khác, chính là Cố Dư Sinh. Không phải là đã 3 giờ sáng rồi sao? Hắn vẫn còn ở phòng của Tiểu Vương. Tần Chỉ Ái nghi hoặc, nhíu mày, liền nhìn vào Cố Dư Sinh đã hút hết thuốc. Dập thuốc xong, hắn lại lấy một điếu khác, nhét vào miệng, lại bật lửa. Tần Chỉ Ái càng nhíu mày, cô như có thể đoán được chuyện gì, nhón chân lên, dùng sức ngước đầu qua thăm dò. Quả nhiên nhìn thấy dưới chân đã rải rác những tàn thuốc lá ngài dài ngắn khác nhau. Hắn vẫn nghiện thuốc như vậy sao? Tần Chỉ Ái mím môi, còn chưa kịp rụt đầu lại, Cố Dư Sinh đã đứng thẳng tắp, dường như nhận thấy có sự có mặt của cô, hơi nghiêng đầu, ánh mắt chạm vào tầm mắt của cô. Hắn như biết cô còn chưa ngủ, nhìn thấy cô cũng không có chút ngạc nhiên nào. Ổn định cả người như cũ. Tần Chỉ Ái sững sốt, có điều chưa đến 3 giây, cô định thần, mở miệng chào hỏi: "Cố tổng." Nghe thấy cô gọi, lông mày của hắn khẽ nhúc nhích, sau đó mới cầm điếu thuốc ra khỏi miệng lên tiếng: "Còn chưa ngủ?" "Vâng." Cô cũng không thể nói vì hắn mà cô mất ngủ. Tần Chỉ Ái dừng trong chốc lát, mở miệng: Tôi đang xem phim trên TV." Hắn lại ngậm thuốc trong miệng, hàm hồ a lên một tiếng. Tần Chỉ Ái không biết nên nói gì, lại trầm mặc. Hai người không nói chuyện, trên ban công giống như không có người. Lại là một ngọn gió bắc phong thổi tới, Tần Chỉ Ái lạnh đến nỗi bàn tay cầm ly nước cũng trở nên cứng đờ. Cô vừa định nói với Cố Dư Sinh rằng cô về phòng trước, hắn lại im hơi, ngước đầu nhìn ánh sao lẻ loi ở chân trời, đột nhiên mở miệng. Đúng lúc gió thổi tới, khiến âm thanh phát ra có chút tán loạn. "Thư ký Tần, cho tôi một ly nước nóng đi." "Dạ, vâng." Tần Chỉ Ái vội vàng đồng ý, sau đó hỏi thêm một câu: "Chờ một chút." Rồi cô đẩy cửa phòng quay lại. Chương 491: Vết sẹo trên đùi phần 1. Nước sôi để nãy giờ cũng đã dần nguội. Tần Chỉ Ái cầm một cái ly sạch rót cho Cố Dư Sinh, sau đó nhanh chóng quay lại ban công. Cách hai ban công có tường ngăn, cho nên cô chỉ có thể duỗi thẳng tay cũng đưa đến được tay của Cố Dư Sinh. Tần Chỉ Ái với mãi không tới, cuối cùng bỏ cuộc, lại chỉ phía sau lưng mình: "Cố tổng, hay là tôi đưa nước qua cửa cho anh?" "Không cần." Cố Dư Sinh nhàn nhạt từ chối. Cô cho rằng hắn không muốn uống nước nữa, ơ một tiếng, rút tay về, lui về một bước, vừa mới chuẩn bị nói câu chúc ngủ ngon rồi rời đi. Không ngờ Cố Dư Sinh lại đi đến ban công, đẩy chậu cây bên ban công sang một bên. Sau đó, lúc cô còn chưa biết hắn muốn làm gì, thì Cố Dư Sinh đã nhảy lên tường một cái. Cô ở lầu 10, ở độ cao 30 mét, gió bắc thổi vù vù khiến cả người hắn có vẻ lay động. Tần Chỉ Ái sợ đến nỗi nắm chặt ly nước trong tay, mới vừa run rẩy gọi: "Cố tổng." Cố Dư Sinh đã nhảy xuống ban công chỗ cô, ngồi từ từ dậy, đứng thẳng trước mặt cô. Mãi đến khi Cố Dư Sinh lấy ly nước trong tay cô, Tần Chỉ Ái mới khôi phục tinh thần. Từ một màn nguy hiểm như vậy, sắc mặt cô tái nhợt, giọng nói nghe lại càng run rẩy hơn: "Vừa rồi quá nguy hiểm, lỡ xảy ra chuyện gì thì sao?" Cố Dư Sinh uống nước ừng ực, giống như nghe chuyện cười. Hắn cong môi hời hợt: "Sao có thể như vậy được? Đây có là gì? Cô chưa từng thấy tôi ở bộ đội, lúc đó chúng tôi còn huấn luyện đáng sợ như vậy, hơn như vậy nhiều, giống như ninja ấy." Bình thường Cố Dư Sinh rất ít nói, nhưng bây giờ hắn lại nói chuyện thoải mái như thế, làm người ta cảm giác thân thiết hơn nhiều. Chỉ là sau khi hắn nói xong, dường như đụng đến một chuyện gì đó không vui, lại trầm mặc. Tần Chỉ Ái có thể nhận thấy được đầu ngón tay hắn cầm ly nước vì dùng sức mà trở nên trắng bệch. Cô nghĩ nhất định là vì lúc nãy hắn nghĩ đến hai chữ bộ đội nên mới trở nên như vậy. Tần Chỉ Ái giả vờ không biết, mở miệng đổi đề tài: "Cố tổng, sao trễ như vậy rồi anh còn chưa ngủ?" Cố Dư Sinh khôi phục lại trạng thái bình thường, uống thêm một ngụm nước rồi dập thuốc lá trong tay mới trả lời: "Vừa mới xong việc, tôi muốn hóng mát một chút." Làm gì có chuyện vừa xong việc, rõ ràng cô nhìn thấy hắn đã hút một đống tàn thuốc dưới chân, chắc chắn đã đứng đó một tiếng đồng hồ. Tần Chỉ Ái không dám vạch trần Cố Dư Sinh, chỉ cong môi cười nhạt, sau đó nằm nhoài trên hàng rào ban công, nhìn chằm chằm vào hư không, những tán cây không ngừng đung đưa vì bị gió thổi, lại hỏi: "Vậy còn anh Vương, anh ấy ngủ chưa?" "Ừ." Cố Dư Sinh trả lời xong, lại thấy câu trả lời của mình quá ngắn gọn, nói thêm: "Đã ngủ nãy giờ rồi." Dừng một chút, hắn lại hỏi: "Còn cô, xem tivi gì mà muộn như vậy vẫn chưa ngủ?" Là một bộ phim Hàn Quốc." Tần Chỉ Ái dừng một chút, rõ ràng biết Cố Dư Sinh không có hứng thú, nhưng lại nói tiếp: "Là chuyển thể từ một bộ truyện tranh, nhưng rất có sáng tạo." Chương 492. "Ừ." Cố Dư Sinh thật sự không có hứng thú với phim Hàn Quốc, nhưng hắn vẫn tỏ vẻ rất chăm chú, trả lời. Hai người nói chuyện với nhau một lúc lâu, làm bầu không khí rất thoải mái. Tần Chỉ Ái dần dần cũng không còn căng thẳng nữa, não thả lỏng, trò chuyện với Cố Dư Sinh cũng tự nhiên hơn một chút. Trong lúc nhất thời không chú ý, cô lại vô tình thắc mắc: "Sao Cố tổng lại không về phòng mình?" Hỏi xong, Tần Chỉ Ái mới ý thức được chính mình đã hỏi những điều gì. Có thể nào hắn sẽ cảm thấy cô có quá nhiều quản nhiều chuyện của hắn hay không? Trong lòng cô lại có một con cừu nhỏ chạy loạn. "Nếu như có thể trở lại thì sẽ không..." Có lẽ là cũng vừa cùng cô nói chuyện quá hợp lý nên cũng không cảm thấy vấn đề mà cô hỏi có gì không ổn, cũng không có gì quá lớn. Đến khi hắn phát hiện mình sắp nói hết ra những gì trong lòng thì cũng đã nói được nửa câu. Cố Dư Sinh vội ngưng lại, bưng ly nước đã nguội lạnh lên, uống một hớp, sau đó lại nhìn về phía cô. Ánh mắt trong suốt, đen huyền, bầu hầu như hội tụ tất cả ánh sáng, sáng đến chói mắt. Khuôn mặt hắn hầu như cũng trở nên ngỡ ngàng trước vẻ đẹp đó. Không biết có phải đã quá trễ rồi hay không, hắn hơi mệt, cả người cũng không thể kiềm chế được. Vẫn là ánh mắt rất giống tiểu phiền toái của cô, khiến hắn say. Hắn suy nghĩ một chút, nhìn cô một chút, không biết tại sao bỗng nhiên lẩm bẩm nói nhỏ một câu: tiểu phiền toái. Sẽ không cái gì chứ? Tần Chỉ Ái còn đang chờ hắn nói hết, trong mắt có chút khó hiểu. Cô nghĩ trăm ngàn lần nhưng lại không nghĩ tới hắn mở miệng nói ra ba chữ tiểu phiền toái, giống như có một thứ đồ gì đó đánh trúng tim cô, làm cho hơi thở và nhịp tim của Tần Chỉ Ái dừng lại. Tiểu phiền toái. Lúc cô đóng giả làm Lương Đậu Khấu, hắn vẫn luôn gọi cô như vậy. Hắn đột nhiên nói ra ba chữ vào lúc này là có ý gì? Tần Chỉ Ái vừa mới lén khóc hai lần, lúc này trong mắt lại trở nên cay xè. Cô cầm lấy lan can, tay run lên, cả môi cũng run lên đến kỳ cục. Một trận gió mạnh quật thẳng lên mặt cô, khiến cô bén đau. Tần Chỉ Ái hoàn hồn, vội vàng rời mắt khỏi Cố Dư Sinh, sau đó rũ mi mắt, trong lòng cố gắng bình tĩnh. Đến khi cô thấy tâm trạng của mình đã bình thường, mới cười nhẹ, chậm chạp mà buồn bực lên tiếng: Cố Tổng, anh vừa nói gì vậy? Giọng nói không phải của tiểu phiền toái làm cho Cố Dư Sinh hoảng hốt, giật mình tỉnh lại. Hắn hơi đảo mắt, nhìn cô, lại trầm mặc thu tầm mắt, yên lặng đứng một lát mới lên tiếng: Ngoài này lạnh rồi, trễ như vậy, cô nên đi vào trong nghỉ ngơi sớm một chút. Nói xong, hắn đưa ly nước trong tay cho Tần Chỉ Ái. Tần Chỉ Ái nhận lấy, ngữ khí bình thường: Tạm biệt, Cố Tổng, chúc ngủ ngon. Ừ. Cố Dư Sinh không nhìn cô, chỉ nhìn chằm chằm vào hư không, đến khi cô quay vào, chuẩn bị mở cửa phòng mới hoàn hồn, lại nói: Ngủ ngon. Bước chân của Tần Chỉ Ái dừng lại, không quay đầu, cũng không nói gì, chỉ cất bước vào phòng. Lúc cô đưa tay đóng cửa sổ, ngẩng đầu lên, Cố Dư Sinh vẫn duy trì tư thái lúc nãy, đứng ở ngoài ban công, đưa lưng về phía cô. Không biết có phải là ảo giác hay không, cô luôn thấy giờ phút này Cố Dư Sinh có đầy cô đơn và đau thương ở trong lòng. Chương 493. Cô nuốt một ngụm nước bọt, từ từ dùng sức đóng cửa. Lúc cửa sắp khép lại, cô còn mơ hồ có thể nghe được tiếng nói rất nhỏ tan vào trong gió, lúc ẩn lúc hiện: Tôi sẽ không trở lại phòng của mình. Tần Chỉ Ái giống như bị điểm huyệt, cả người cứng đờ. Hắn muốn nói cho cô nghe, nhưng sao lại phải nói thầm: Tôi sẽ không trở lại phòng của tôi. Ý của hắn là hắn biết Lương Đậu Khấu ở trong phòng hắn rồi, nhưng hắn cũng vì cô ta mà không muốn trở về phòng của mình hay sao? Hứa Ổn Noãn đã nói với cô là hắn phát hiện ra Lương Đậu Khấu tìm người đóng giả, vì vậy mà mối quan hệ của hai người bọn họ mới tệ như vậy sao? Tần Chỉ Ái thật sự rất vất vả mới có thể bình tĩnh lại, lần thứ hai lại mờ mịt thở không thông. Cô nhìn bóng lưng hắn, yên lặng một chút, ép chính mình thu lại tầm mắt, nhẹ nhàng đóng cửa, kéo rèm cửa sổ, ngăn tầm mắt của mình tìm kiếm hắn. Sau đó tiện tay đặt ly nước lên đầu tủ lạnh, liền nằm xuống giường. Cô không muốn đoán mò, dù câu nói kia hắn muốn nói cho cô nghe, nhưng những điều đó có thể nói lên được gì? Đừng quên, trước khi đổi lại vai, ở hội quán, cô đã nghe rất rõ đoạn ghi âm đó. Lại càng không thể quên, người vì hắn 8 năm trước đã chịu quá nhiều đau khổ một lần, hai lần, không thể cứ lao vào lần thứ ba. Bằng không, cô đúng là cái đồ ngốc, bị người ta chê cười cũng đáng. Quan trọng hơn là, Tần Chỉ Ái, mày tuyệt đối không nên quên, Cố Dư Sinh là người đã có vợ. Hắn và Lương Đậu Khấu dù gì cũng là vợ chồng. Mày chỉ được đúng lúc làm thư ký của hắn. Hơn nữa, cũng chỉ là thư ký thực tập. Sau 3 tháng, có thể mày còn chưa được làm nhân viên chính thức nữa không chừng. Vì vậy, chớ vì một câu tiểu phiền toái của hắn mà bị hắn mê hoặc, cũng đừng vì câu nói tôi sẽ không trở về phòng của mình mà làm cho lay động. Không biết cô phải tự nhắc nhở bản thân mình bao lâu, tâm tình của cô mới có thể từ từ bình tĩnh lại. Thế giới yên tĩnh như vậy, Tần Chỉ Ái nghĩ có lẽ Cố Dư Sinh đã rời đi. Hiện tại đã là 4 giờ sáng, cô cũng không nên suy nghĩ lung tung nữa, nên nghỉ ngơi một chút. Có thể đúng là đã muộn, tinh thần tiêu hao quá nhiều khiến Tần Chỉ Ái thật sự ngủ thiếp đi. Cô ngủ được một lúc, bụng dưới lại bén đau. Cô cho rằng mình nằm mơ, trở mình nhắm mắt, ôm bụng, tìm một tư thế thoải mái một chút. không ngờ lại càng đau hơn. Đến cuối cùng, cô đau đến không thở nổi, đau như có một con dao đâm vào bụng của cô vậy. Ngủ mà không ngủ, vì đau bụng mà cô lại không nhịn được, rên rỉ thành tiếng. Ngay lúc cô cho rằng mình không thể chịu đựng được nữa, lại có một bàn tay ôm lấy mặt cô. Thư ký Tần, thư ký Tần. Âm thanh kia thật quen tai, nhưng vì cô quá đau, não lại không hoạt động được bình thường, không thể nhận ra đó là giọng ai. Thư ký Tần, tỉnh lại, thư ký Tần. Người kia vẫn gọi cô. Cô mơ mơ màng màng mở mắt, khuôn mặt đẹp đẽ tinh xảo đến nỗi ai cũng phải ghen tị, liền đập vào mắt cô. Cô chuyển động mắt, bụng lại đau quặn. Cô khẽ rên một tiếng mới ý thức được, thì ra không phải cô đang nằm mơ, mà là đau bụng hành kinh tái phát. Chương 494. Nghĩ đến lúc cô đón tiếp Lương Đậu Khấu, khi đứng trước phòng của cố lão gia quá lâu, sau đó cô lại phải đi mua 3 con sói, chịu lạnh, chịu rét, rồi phải ngồi họp 3 tiếng. Cô lại đứng ở ban công gió lớn như vậy, có thể là do quá lạnh nên bị. Cô đau ở đâu? Cố Dư Sinh thấy cô tỉnh lại, bình tĩnh nhưng trong âm điệu vẫn có chút lo lắng. Tần Chỉ Ái sững sờ nhìn hắn, hốt hoảng mới từ từ phản ứng. Tại sao hắn lại ở trong phòng của cô? Chẳng lẽ sau khi cô vào phòng ngủ rồi, hắn vẫn đứng đó sao? Cố Dư Sinh thấy cô không nói lời nào, cho là cô khó chịu đến nỗi không nói nổi. Sau đó không chút đắn đo, vén chăn, khom người muốn nâng cô lên. Tôi đưa cô đến bệnh viện. Không cần, là không cần. Tần Chỉ Ái hoàn toàn tỉnh táo, vội vã đưa tay ra cản động tác của Cố Dư Sinh. Bởi vì đau đớn mà giọng nói của cô run rẩy đến kỳ cục. Nghe cô từ chối, Cố Dư Sinh nhíu mày, sắc mặt trở nên trắng bệch như vậy, còn không đến bệnh viện. Cố Dư Sinh chần chừ chưa tới một giây đồng hồ, liền có thể thoát khỏi ngăn cản của cô mà ôm ngang cô từ giường đến cửa phòng. Cố Tổng. Tần Chỉ Ái càng lo lắng, cô càng đau đớn, khẽ rên một tiếng. Bước chân của Cố Dư Sinh càng nhanh hơn, đi đến cửa, còn chưa kịp đưa tay cầm nắm cửa, đã bị Tần Chỉ Ái cắn răng, cầm tay hắn ngăn lại, chẳng còn ngại ngùng e lệ, liền vội vàng bật thốt lên. Tôi bị đau bụng kinh. Cố Dư Sinh lập tức dừng bước, Tần Chỉ Ái nhắm mắt, vừa thở ngắn, vừa có chút suy yếu, dứt quãng, lại nói tiếp. Có thể là vừa rồi, ngồi ở ngoài hơi lạnh, uống chút nước nóng là sẽ hết. Cố Dư Sinh giống như nghĩ đến chuyện cũ, ôm cô đứng ở cửa mới từ từ sửng sốt một chút. Sau đó đưa cô trở lại giường, giật chăn nhẹ che kín người cô, mới đi nấu một bình nước nóng, rồi rót một ly nước đưa đến bên giường cho Tần Chỉ Ái. Tần Chỉ Ái nói cảm ơn xong, muốn nhận ly nước nhưng bụng đau đớn khó chịu, không có sức mà cầm ly nước nữa. Cố Dư Sinh ngồi bên giường, duỗi cánh tay đỡ cô ngồi lên, sau đó đưa ly nước đến bên miệng cô, tự mình đút cho cô uống. Tần Chỉ Ái uống được nửa ly mới lắc đầu với Cố Dư Sinh, liền né đầu đi. Cố Dư Sinh không ép cô, đặt ly nước xuống đầu giường, nhìn chằm chằm cô đang thoi thóp trên giường một chút, không nói tiếng nào, quay người rời khỏi phòng. Hắn đi cũng là chuyện bình thường, dù sao nam nữ không có mối quan hệ gì lại ở chung một phòng, cùng một phòng thì mới không hợp lý. Tần Chỉ Ái gạt bỏ lạc lõng trong lòng, cuộn mình lại, chịu một cơn đau nữa ập đến. Lúc cô đau, quần áo ngủ đều ướt đẫm mồ hôi, cửa phòng ngủ lại được đẩy ra lần nữa. Cô ngẩng đầu nhìn một cái, thấy Cố Dư Sinh mang theo một cái túi quay lại. Hắn nhìn cô, không lên tiếng, thẳng tay đẩy cửa phòng tắm. Trong chốc lát, hắn lại đi ra với một cái túi chườm trong tay. Tần Chỉ Ái sửng sốt, nhận túi, vừa đặt lên bụng, Cố Dư Sinh bỗng lên tiếng. Mấy ngày nay, cô vẫn đang có kinh sao? Chương 495. Hắn hỏi kỳ kinh của cô là có ý gì? Lại một trận đau bụng ập đến, từ dưới bụng dưới lan đến toàn thân. Đau đến nỗi, Tần Chỉ Ái cuộn mình run rẩy 2 lần mới có thể mở mắt, thắc mắc nhìn về phía Cố Dư Sinh. Nhìn thấy ánh mắt đầy khó hiểu của hắn, Cố Dư Sinh lúc này ý thức được câu hỏi của mình lúc nãy hình như quá riêng tư, mới nói thêm. Có thể nói cho Tiểu Vương biết, để cậu ấy tránh sắp xếp những công việc hoặc những hoạt động thăm quan trọng vào những ngày này cho cô, tránh phiền phức không đáng có. Thì ra hắn sợ ảnh hưởng đến công việc. Cũng đúng, hắn bận rộn như vậy, chú ý năng suất làm việc như thế, dự phòng những chuyện này cũng là chuyện bình thường. Cũng còn may, hôm nay chỉ là dã ngoại, nếu thật sự bị hành kinh vào những ngày có công tác quan trọng thì thật sự là hỏng chuyện. Tần Chỉ Ái không để ý, ngượng ngùng, vẫn nhẫn nhịn, cố gắng miễn cưỡng, trả lời một tiếng: "Phải, là mấy ngày nay ạ." Đầu ngón tay Cố Dư Sinh khẽ run rẩy, hắn cố gắng bình tĩnh khi đáy lòng lại chập chờn bồng bềnh, không nguôi những lo lắng, nhưng lại hờ hững lên tiếng: "Không có bất kỳ nào bất thường chứ?" "Dạ là không có." Tần Chỉ Ái nhịn không được ai oán, thì thào nói ra không thành hơi: "Kỳ kinh của tôi thường rất ổn định, là mấy ngày này mỗi tháng." Tiểu phiền toái cũng đau đớn như vậy, mỗi khi đến ngày, thời gian kéo dài cũng luôn rất chính xác, cũng đúng là mấy ngày này. Từ khi gặp cô đến giờ, hắn luôn hoài nghi cô chính là người kia, có thể tìm nhiều manh mối như vậy, đúng là đáng mà. Đây là đầu mối tương quan giống nhất của cô và tiểu phiền toái. Mặc dù hắn biết toàn bộ thế giới này cũng không thiếu những người phụ nữ như vậy, cũng có nhiều người khi hành kinh đều đau đớn dữ dội như vậy, nhưng trong lòng Cố Dư Sinh vẫn cảm thấy kích động. Hắn tay phải nắm chặt lại mới có thể duy trì được khuôn mặt nhẹ như lông hồng. Sau đó xoay người đến trước bàn nước, lấy một túi hồng trà gừng ra pha. Hắn lại hỏi: "Không phải mỗi ngày đều đau như vậy chứ?" "Không, không phải mỗi ngày đều đau đâu. Chỉ có ngày đầu tiên mới đau nhiều như vậy. Qua ngày đó rồi không sao nữa." Tiểu phiền toái cũng đau đến chết đi sống lại vào ngày đầu tiên như vậy. Thật sự là quá giống. Trong lồng ngực Cố Dư Sinh lại kích động. Lúc hắn không cẩn thận lại rót nước sôi vào thành ly, khiến nước bắn vào tay, khiến hắn đau rát. Cố Dư Sinh nuốt một ngụm nước bọt, thân thể cứng đờ, mới từ từ rót nước. Sau đó bưng một tách hồng trà gừng, từ từ đi đến bên giường đưa cho Tần Chỉ Ái: "Uống một chút đi, cho ấm người." "Dạ, cảm ơn Cố Tổng." Túi chườm nóng khiến bụng Tần Chỉ Ái dễ chịu hơn rất nhiều, có thể tự mình ngồi dậy cầm tách trà uống. Chỉ uống nửa chén, cả người cô đã ấm lên, cũng lấy lại được tinh thần. Cô thở phào nhẹ nhõm một hơi, mới nhớ tới Cố Dư Sinh vẫn còn ở trong phòng, hình như cả đêm hắn cũng chưa nghỉ, liền nâng ly trà lên nói lại: "Cố Tổng, đêm nay thật sự rất cảm ơn anh." Sau đó lại tiếp tục mở miệng: "Bây giờ tôi khỏe hơn nhiều rồi, anh về nghỉ ngơi đi." Chương 496. Cố Dư Sinh đứng dựa trên vách tường, nhìn thấy cô uống xong hồng trà gừng, đang suy nghĩ việc của mình, lại nghe thấy cô nói như vậy. Hắn nhàn nhạt nhìn cô một cái, ừ một tiếng, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Tần Chỉ Ái sợ hắn không còn thời gian nghỉ ngơi, trời đã sáng, lại lưu luyến tiễn khách. Bây giờ cô đã nói một lần, nói lại lần nữa thì sẽ thành đuổi người, nên cô cũng không tiện nói thêm. Bên trong lại yên tĩnh. Cô ngồi trên giường, yên lặng uống trà. Hắn đứng bên cạnh, nhìn chằm chằm đèn trên bàn. Không lâu sau, Tần Chỉ Ái đã uống hết tách trà. Cô vừa mới đặt tách lên đầu giường, Cố Dư Sinh đang đứng yên như một pho tượng, bỗng nhiên lại thẳng người đi tới. Hắn không nói, cầm lấy tách, nhẹ nhàng để lên tủ đầu giường, sau đó lại rút gối lót để cho cô ngồi lúc nãy, ra hiệu cô nằm xuống, giúp cô đắp chăn, lại nói: "Ngủ đi." Tần Chỉ Ái thật sự rất buồn ngủ, tiếng nói của hắn lại trầm thấp mà dịu dàng, pha chút cô đơn, làm cô trở nên ảm đạm theo. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn chưa rời đi, cô đã gật đầu, nhắm hai mắt, mơ màng chìm vào giấc ngủ. Cô đã ngủ thiếp đi, hắn nên phải ra ngoài mới đúng. Nhưng hai chân Cố Dư Sinh giống như đổ trì vậy, đứng ở bên giường, im lặng nhìn cô ngủ thật điềm tĩnh, lại không muốn rời đi. Hành kinh đau bụng khiến cả người cô đổ mồ hôi lạnh. Tóc của cô ướt, vài sợi tóc mềm mại dính vào gò má trơn bóng. Cố Dư Sinh nhìn không kiềm được đưa tay gạt những sợi tóc tán loạn ra cho cô. Cô ngủ rất say, hầu như không biết được những đụng chạm của hắn. Đầu ngón tay hắn khẽ run, dừng ở gò má cô một lúc lâu, mãi đến khi hắn ý thức được bàn tay đã vuốt lên da thịt mềm mại của cô, hắn đột nhiên rút tay lại, quay người nhẹ nhàng đến cửa sổ, đẩy cửa ra, đứng trên ban công đang bị quật bởi gió lạnh gào thét, lại châm một điếu thuốc. Trời sáng, Cố Dư Sinh quay đầu lại nhìn phòng Tần Chỉ Ái, thấy cô vẫn ngon giấc, lúc này mới yên lòng. Hắn biết hành động của mình có chút không thích hợp, nhưng vẫn âm thầm luồn tay vào chăn, lấy túi chườm đã lạnh, hắn rót một túi nước nóng nữa, sau đó lại chườm lên bụng cô, đắp mền kín người cô, rồi mới đi đến phòng nghỉ ở lầu 1 nghỉ ngơi. Trong đại sảnh lúc này chỉ còn 3 nhân viên trực, nhìn thấy hắn lại đi đến, lại cung kính hỏi xem hắn có cần giúp gì hay không. Hắn lắc đầu, chọn đại một dãy ghế sofa hình chữ U ngồi lên, nhắm mắt, ngủ không sâu. Đến khi phòng nghỉ trở nên ồn ào, ánh mặt trời đã chiếu sáng khắp nơi, hắn lại đứng dậy, đến phòng ăn của khách sạn, dùng qua những món đơn giản. Lại dặn người ta đóng hộp một phần cháo, trở lên lầu, vào phòng Tiểu Vương rửa mặt trước, sau đó mới gõ cửa phòng Tần Chỉ Ái. Cô bé đã dậy, hình như hắn nghe được một tiếng hỏi êm tai. Ai vậy? Sau đó đợi khoảng nửa phút, cô mới ra cửa. Cô không nghĩ là hắn tới, ngẩn người, mới mở rộng cửa mời hắn vào phòng, vội vã chạy vào nhà vệ sinh. Chương 497. Súc miệng xong, Tần Chỉ Ái giật hai tờ khăn giấy, nhanh chóng lau tay, liền vọt ra khỏi nhà vệ sinh. Cố tổng. Cố Dư Sinh không để ý đến cô, đi thẳng ra cửa sổ, để cháo đặt lên bàn, mới quay người nhìn qua cô một chút. Ăn một chút gì đi, sau đó thu dọn hành lý, 3 giờ chiều nay theo tôi đến Hải Nam. Khi cô lên lịch, đã biết sau khi kết thúc dã ngoại, hắn sẽ bay đến Hải Nam. Có lẽ bởi vì lương đậu khấu tới nên thời gian bay phải rời lên trước một ngày. Bên Hải Nam có một hạng mục, hắn vốn không định mang Tần Chỉ Ái theo, nhưng sẵn tiện Tiểu Vương đổi vé, liền đặt cho cô thêm một vé. Vì hắn nghĩ lúc này thời tiết ở Bắc Kinh đang lạnh, ở Hải Nam có thể ấm hơn một chút, liền dứt khoát để Tiểu Vương tự đặt thêm một vé nữa. Cố Dư Sinh muốn dẫn cô đi sao? Cô chỉ mới thực tập chưa được 2 tuần lễ. Tần Chỉ Ái nhìn Cố Dư Sinh bằng ánh mắt không thể tin được. Bên kia có nhiều chuyện bận, một mình Tiểu Vương đi thì nhân lực không đủ. Cố Dư Sinh hiểu được ánh mắt đầy nghi hoặc của cô, sau đó giải thích một hồi mới móc điện thoại không ngừng đang reo trong túi quần. Liếc mắt nhìn lại, lại là ông nội gọi tới. Không nghe mà quay lên nhìn Tần Chỉ Ái hỏi: không có vấn đề gì chứ? Dạ, không thành vấn đề. Hắn là người lãnh đạo trực tiếp của cô, lại sắp xếp cô làm việc, làm thế nào mà cô lại phản đối? Tôi nói là vấn đề sức khỏe. Cố Dư Sinh biết trong đầu cô nghĩ gì, lại bổ sung một câu. Tần Chỉ Ái run lên một lát mới hiểu được ý của Cố Dư Sinh, biết cô bị hành kinh nên lắc lắc đầu, có chút ngượng ngùng cụp mắt trả lời: tôi đã khỏe hơn nhiều rồi. Tần Chỉ Ái vốn đã nói rất nhiều lời cảm ơn, dừng một chút lại nói: cảm ơn Cố tổng. Cố Dư Sinh không nói gì, cúi đầu nhìn điện thoại ông nội đang gọi, sau đó để điện thoại vào túi, nhàn nhạt nói với Tần Chỉ Ái: tôi lên lầu một chút, lát nữa đến đại sảnh gặp. Được. Âm được của cô chỉ mới nói được một nửa, Cố Dư Sinh lại mở miệng: tầng 17. Tần Chỉ Ái kinh ngạc nhìn Cố Dư Sinh, sau đó trả lời à một tiếng, vẫn đợi đến khi hắn ra khỏi phòng mới trở nên hoảng hốt. Trước khi hắn đi, hắn nói đến tầng 17 kia là có ý gì? Tầng 17, cố lão gia là ở phòng trên tầng 17. Hắn nói cho cô biết là hắn đến thăm ông nội sao? Chẳng lẽ hắn sợ cô cho rằng là hắn lên đến tầng 18? Trong đầu Tần Chỉ Ái bỗng nhiên nghĩ đến câu hắn nói lúc nửa đêm qua: tôi sẽ không trở về phòng mình. Lẽ nào hắn thật sự muốn giải thích với cô? Chỉ là cô và hắn không có bất kỳ quan hệ gì, tại sao hắn phải giải thích với cô? Cuối cùng là hắn có ý gì? Cô biết rõ năm ngoái cô và Lương Đậu Khấu đã thay đổi thân phận, cô phải bỏ qua bao lâu mới có thể quên đi chua xót từ cuộc tình kia. Đến bây giờ cô lại bất cẩn, cô sẽ lại bất cẩn ngã vào vòng xoáy đau khổ đó một lần nữa. Tần Chỉ Ái thật sự không muốn nghĩ nhiều, nhưng nỗi lòng của cô vẫn hỗn loạn. Đến Hải Nam, ngoại trừ ngày thứ nhất, Tần Chỉ Ái cùng ăn 3 bữa bên ngoài với Cố Dư Sinh. Ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư, hắn và Tiểu Vương đều bận đến nỗi không nhìn thấy bóng dáng. Chương 498. Tần Chỉ Ái đến là để công tác, cho dù Cố Dư Sinh để cô ở khách sạn chẳng làm gì, nhưng cô cũng chẳng dám đi lung tung ra ngoài. Cũng may trong khách sạn, Cố Dư Sinh có phòng tập gym, hồ bơi, suối nước nóng, không thiếu gì cả, thậm chí còn có cả một khu mua sắm nhỏ, cửa sau khách sạn có thể đi bộ ra biển, thật sự là tốt không còn gì tốt hơn. Đến nỗi ngốc thế nào đi chăng nữa, nhìn vào cũng biết là Tần Chỉ Ái không phải đi công tác mà là đang đi du lịch. Ngày thứ năm ở Hải Nam, kỳ kinh nguyệt của Tần Chỉ Ái đã kết thúc. Trời vừa sáng, cô đã thấy Tiểu Vương nhắn tin tới, nội dung cũng không khác gì so với mấy ngày trước. Nói chung là hai người bọn họ phải gặp khách hàng, cô muốn làm gì thì làm. Mấy ngày trước cũng vậy, Tần Chỉ Ái rời khỏi giường lúc 9 rưỡi, đi lên lầu 2 ăn sáng. Xong, cô liền trở về phòng nằm chơi, sau đó đến lầu 3 ăn trưa. Mấy ngày trước không giống hôm nay, Tần Chỉ Ái ăn trưa xong, không về phòng làm luận văn tốt nghiệp, mà đến khu mua sắm ở lầu 1, mua một cái áo tắm. Vì kỳ kinh nguyệt đã hết, nên nhất định phải đến bãi biển, cô thèm dò dãi mấy ngày để được hạ thủy. Bơi lội là việc chân tay, Tần Chỉ Ái xuống biển chơi hơn 1 tiếng đồng hồ mới lên bờ lấy khăn tắm, nằm trên ghế được dựng sẵn ở bãi biển tắm nắng. Trên bãi biển có không ít du khách du lịch, có chút ồn ào, Tần Chỉ Ái đeo tai nghe, nghe nhạc. Ánh mặt trời rực rỡ, biển trong xanh, bờ biển rộng mênh mông vô bờ, tiếng nhạc bên tai làm cô thật sự cảm thấy vui vẻ, cả người và thơ tâm tình như bay bổng lên theo điệu nhạc. Chỉ tiếc rằng đến đoạn điệp khúc cao trào, điện thoại của cô lại có cuộc gọi tới. Cô không nhìn màn hình xem ai gọi mà lập tức nghe máy. Alo, thư ký Tần, Cố Tổng nói tối nay chúng ta cùng dùng bữa. Là Tiểu Vương gọi. Tần Chỉ Ái chỉ được 1 tiếng, bên kia cùng lúc lại có một đứa bé chạy qua hét lên. Đầu dây bên kia, Tiểu Vương nghe thấy thuận miệng hỏi, thư ký Tần, cô ở đâu vậy? Tần Chỉ Ái sợ Tiểu Vương cho rằng mình ỷ dựa vào công việc mà đi chơi, lại nói với cậu ấy, tôi đang đi dạo ngoài bãi biển. Tiểu Vương ừ 1 tiếng, buổi tối 5 giờ gặp ở phòng lớn. Vâng. Cúp máy, bên tai lại vang lên tiếng nhạc. Tần Chỉ Ái hát theo vài câu, cầm điện thoại, liếc mắt nhìn thời gian, đã 3 rưỡi chiều. Cô để điện thoại vào túi, chuẩn bị bơi 1 vòng nửa tiếng đồng hồ nữa, sau đó về khách sạn tắm rửa. Lát nữa sẽ cùng Cố Dư Sinh và Tiểu Vương ăn cơm tối. Có điều Tần Chỉ Ái vừa xuống biển 10 phút, nước biển bắt đầu trở lạnh. Cô sợ chơi nữa sẽ bị cảm nên có chút tiếc nuối ở trong nước, lưu luyến bơi 1 lát liền bơi về bãi cát. Nước càng ngày càng cạn, Tần Chỉ Ái từ bơi phải biến thành đi bộ. Lúc đến chỗ nước biển chỉ còn đến eo cô, lòng bàn chân cô đạp phải vật gì đó có chút bóng loáng khiến cô bị trượt quỳ trong nước. Cô có chút không phòng bị nào, phải uống 1 ngụm nước vì không kịp phản ứng. Thật ra cũng không có gì to tát, nhưng vừa chuẩn bị đứng lên từ trong nước thì một cánh tay bắt được tay cô, dùng sức kéo cô ra khỏi mặt nước. Không sao chứ? Một âm thanh quen thuộc từ đỉnh đầu vang lên, khiến Tần Chỉ Ái ngẩng đầu lên theo bản năng. Ánh mắt tinh xảo, đẹp đẽ của Cố Dư Sinh đập vào mắt cô. Trong mắt của hắn mang theo lo lắng rất rõ ràng. Chương 499. Hắn đang lo lắng sao? Tần Chỉ Ái định nói không sao, cô đột nhiên dừng lại, nhìn chằm chằm đôi mắt của Cố Dư Sinh, tinh thần thoáng bừng tỉnh. Cố Dư Sinh thấy cô kinh ngạc như vậy, vẫn không lên tiếng, nhíu mày, khom người ôm cô lên, đi vào bờ. Đợi đến khi hắn đặt cô nằm trên ghế, Tần Chỉ Ái mới tỉnh táo, lần thứ hai nhìn về phía Cố Dư Sinh. Trên mặt người đàn ông đã trở nên bình thản nhất quán, ánh mắt thâm thúy, không có cảm tình gì quá sâu sắc, giống như lo lắng lúc nãy mà nhìn cô như nhìn thấy ảo giác. Cảm ơn Cố Tổng. Tần Chỉ Ái nói cảm ơn xong mới phát hiện hình như lần gần đây nhất cô nói những lời này chính là lúc cô bị hành kinh đau bụng kinh khủng. Bây giờ lại là ngã chồng vó, có phải hắn sẽ cảm thấy cô rất phiền phức hay không? Tần Chỉ Ái có chút xấu hổ lại lên tiếng giải thích. Lúc nãy không biết tôi dẫm trúng thứ gì thật trơn. Ừ, Cố Dư Sinh nhàn nhạt trả lời 1 câu, sau đó tầm mắt kiểm tra đầu gối của cô, lại từ từ nhíu mày. Tần Chỉ Ái không hiểu tại sao hắn nhíu mày, liền nhìn theo tầm mắt của hắn mới biết đầu gối của mình đã chảy máu. Vừa rồi chỉ chú ý đến sự xuất hiện của hắn, còn đang khiếp sợ làm gì mà cảm thấy đau. Liếc mắt nhìn, hình như là một đồ vật sắc nhọn cứa trúng, cho nên vết thương khá dài, nhưng cũng không sâu, cũng không nghiêm trọng cho lắm. Có điều sau khi Cố Dư Sinh đưa cô về khách sạn xong, bảo cô rửa sạch cát trước, sau đó liền đi đến hiệu thuốc. Tần Chỉ Ái tắm xong, lúc mặc áo tắm đi ra, Cố Dư Sinh đúng lúc từ hiệu thuốc quay về, đang bấm chuông cửa phòng cô. Cô cầm khăn mặt, một bên lau nước trên tóc, một tay chạy ra mở cửa. Cô cho rằng Cố Dư Sinh chỉ mua thuốc giúp cô rồi đi, không ngờ người đàn ông kia lại ngồi xuống, không tiếng nói nào, bước vào nhà, chỉ vào sofa ra hiệu cho cô. Hắn muốn đích thân bôi thuốc cho cô sao? Coi như là ông chủ chăm sóc thuộc hạ cũng là chuyện bình thường, nhưng có phải hắn hơi chăm sóc cô quá kỹ hay không? Ngay lúc Tần Chỉ Ái đang suy nghĩ cách từ chối cho uyển chuyển, Cố Dư Sinh đã đè vai cô xuống ghế salon, quỳ một gối xuống, đối mặt với vết thương của cô, nắm chặt chân bị thương của cô. Hắn kiểm tra vết thương một chút, thấy không có gì nghiêm trọng, mới lục trong đống đồ hắn đã mua tìm thuốc sát trùng. Ban đầu không thật sự đau, nhưng đến lần thứ hai, lần thứ ba mới thấm. Chân Tần Chỉ Ái bắt đầu run lên không ngừng. Cố Dư Sinh nhận ra sự đau rát của thuốc khử trùng, nhẹ tay hơn rất nhiều. Đau đớn quá, Tần Chỉ Ái cảm thấy đầu ngón tay của hắn đặc biệt ấm áp. Lúc hắn bôi thuốc, đầu ngón tay có chút sượt qua đầu gối, khiến cô tê dại. Tần Chỉ Ái cắn môi dưới, nhìn về phía Cố Dư Sinh theo bản năng. Người đàn ông chăm chú mà thật lòng xử lý vết thương cho cô, động tác của hắn rất cẩn thận, giống như đang nâng niu một vật gì đó rất quý giá. Trong ấn tượng của Tần Chỉ Ái, hình như cô chưa từng thấy Cố Dư Sinh như vậy bao giờ. Thần trí tỉnh táo của cô vừa nhìn hắn một chút lại thất thần. Thoa thuốc xong, Cố Dư Sinh dán băng keo cá nhân, lại dặn dò Tần Chỉ Ái: tốt nhất hai ngày tới đừng để dính nước, đừng để vết thương nhiễm trùng. Vâng. Tần Chỉ Ái bị lời nói của hắn làm cho hoàn hồn, trả lời một tiếng, tầm mắt nhìn quần áo trên người Cố Dư Sinh ướt đẫm, vẫn còn đang chảy xuống từng giọt nước. Hết chương 499. Hết tập 28.